Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Phong ngã gục xuống đất, toàn thân co giật, cảm giác như linh hồn mình đang bị bóc tách ra từng lớp, Ma Tam cười nham hiểm, dùng giọng điệu gần như bệnh hoạn nói những lời rùng rợn. Bằng hữu của ma tộc chúng ta, bây giờ ta chỉ cho ngươi phiên bản đầu tiên của chú ma trận mà ta đã nghiên cứu ra. Mất khoảng 400 năm, nên sau này ngươi sẽ tiếp tục giúp chúng ta chứ. Vừa nói xong, hắn ta vỗ tay một cách khoa trương, như thể vừa ngộ ra điều gì. À, có vẻ như ngoài việc tiếp tục giúp chúng ta, ngươi cũng không còn cách nào khác. Ma Tam nhe răng cười, những vệt đen trên mặt không ngừng rung động, trông như một con ác quỷ. Thật tiếc cho ngươi, hình như ta quên nói với ngươi. Bất kể là linh lực hay ma khí, chỉ cần cưỡng ép đưa sức mạnh không thuộc về mình vào cơ thể, sẽ bị thiên đạo phản phệ. Dù sao thì chú ma trận mà ta nghiên cứu ra chính là cấm thuật cực ác tranh đoạt lực lượng với thiên đạo, ha ha ha ha. Dịch Phong mơ màng nghe thấy giọng nói của hắn ta, trong lòng chửi thầm vài câu, muốn lao lên đánh hắn ta một trận, nhưng cuối cùng chỉ đau đớn co quắp lại thành một đống. Ma Tam nhìn thấy hắn ta không thể động đậy, tâm trạng dường như rất tốt, trước khi rời đi còn tốt bụng nhắc nhở, dù sao từ nay về sau ngươi cũng không thể tự mình đột phá, chỉ có thể dùng cách của ta cưỡng ép đưa linh lực vào. Nên, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Trên hoang mạc của Tây Châu, gió bụi cuồn cuộn, Dịch Phong nắm chặt đất cát trên mặt đất, gân xanh trên tay nổi lên. Hắn ta gầm lên vài tiếng, cố gắng bò dậy, loạng choạng rời khỏi nơi đầy hoang tàn này. Phàm giới, phía đông của Vương Triều Vân Tần đã dựng lên một bức tường thành cao chót vót. Cả bức tường chỉ một màu đen, trên đó các binh sĩ đều kéo trường cung có lửa, chăm chú nhìn xuống phía dưới. Trước tường thành, bốn người Tam Thanh, Huyền Tịch, Thiền Tâm, Độ Chân mặc giáp bạc, đệ tử của Vạn Phật Tông xếp hàng phía sau. Sau đó là các binh sĩ vừa học võ và tu luyện linh lực chưa lâu. Mưa nhỏ rơi tí tách, cả không gian chỉ có tiếng mưa rơi xuống đất. Đột nhiên, trong màn sương đen vang lên tiếng gầm rú của quái vật và tiếng móng vuốt cào xé mặt đất. Gru, một tiếng gầm quái dị phá tan sự yên tĩnh. Một đám quái vật đen nghìn nghịt không rõ số lượng lao về phía họ. Chém G, Y, E, C tức khắc bắt đầu. Mùi M, Á, U tanh trong không khí càng thêm nồng nặc. Quả đại không ngừng bay lượn trên không. Sư huynh sư đệ, sao cảm giác ma tộc xuất hiện ngày càng nhiều? Huyền Tịch tránh được một đòn tấn công của quái vật, ngẩng đầu nhìn, quái vật lẫn với ma tộc cùng lao vào. Mặc dù họ đã phá hủy chú ma trận, quái vật ít đi nhiều, nhưng ma tộc lại nhiều lên. Trong những ngày ở phàm giới, dù Thiền Tâm và Huyền Tịch cũng đã đột phá đến Nguyên Anh, nhưng không chịu nổi linh lực tiêu hao nhanh. Thiền Tâm tranh thủ nói, hiện tại ma tộc chỉ có một lối ra ở phàm giới. Chắc chắn tất cả ma tộc đều tràn vào đây, hay là rút lui một chút, những quái vật đó không có cảm giác đau. Binh sĩ phía sau không chịu nổi cuộc chiến kéo dài, đổi một nhóm người đi. Độ Chân thấy từng nhóm người bên cạnh ngã xuống, không khỏi nói, Tam Thanh lập tức muốn dùng linh lực lót sau. Chỉ nghe từ xa dường như có thứ gì đó bay tới. Một giọng nói trong trẻo vang lên trước khi thấy người đến. Minh Nhã Quân của Linh Phù Các theo ý của Đại sư Niệm Nhất, mang theo 20 phù trận sư cao giai đến trợ giúp Vạn Phật Tông. Tầm nhìn chuyển đổi, một loạt phù lục cao cấp xuất hiện trước mắt. Những phù lục đó tạo thành một trận pháp lớn bao phủ mặt đất, gần như bao trùm một nửa số quái vật. Chỉ có một số ma tộc có thần trí nhanh chóng chạy thoát. Các binh sĩ trên tường thành vô thức hạ cung xuống, vừa vặn nhìn thấy một nhóm tiên nhân mặc áo bào gấm xuất hiện trước tường thành. họ đứng tách ra bốn phía, toàn thân bao quanh bởi phù lục, chân đạp tiên trận, đột nhiên hét lớn, mặt đất dâng lên một trận pháp khổng lồ, 10 hơi thở là có thể dựng lên đại trận, điều này chỉ có phù trận sư cao giai có trình độ cao mới có thể làm được. Tiếp theo là một tiếng nổ lớn vang lên tận trời, linh lực xen lẫn ma khí cùng nhau tản ra xung quanh. Bốn người tam thanh dựng kết giới lên để bảo vệ các binh sĩ phía sau khỏi dư chấn. Minh Nhã Quân lơ lửng ở trung tâm của tất cả các phù trận sư. Các phù lục trên người nàng ấy lần lượt bay vào trận pháp. Chính xác dán lên những con quái vật chưa C, H, E, T hẳn. Ngay khi viện binh đến, đám ma tộc đã chạy trốn vào trong màn sương đen. Bây giờ bụi đã tan, chỉ còn lại cảnh tượng hoang tàn. Các binh sĩ phản ứng lại, giơ tay hô vang, dù là trên tường thành hay dưới tường thành, đều là một cảnh tượng vui mừng. Minh Nhã Quân hạ xuống đất, tiến lên chắp tay nói, Nhã Quân đến muộn, mong các vị đừng trách. Làm sao có thể? Tam Thanh mỉm cười lắc đầu. Bây giờ những người sẵn sàng đến phàm giới đều là những người có đại nghĩa. Không kể sớm muộn, Huyền Tịch bước lên trước, mặt đầy ý cười hỏi, vừa rồi nhắc đến tiểu sư muội của ta, muội ấy vẫn ổn chứ? Minh Nhã Quân nói, chúng ta đến đây là vì nàng, chúng ta về rồi nói chi tiết hơn. Được, mời. Huyền Tịch và Thiền Tâm kéo Minh Nhã Quân đi nhanh về phía trước. Tam Thanh và Độ Chân thì dẫn theo các phù trận sư cao giai còn lại ở phía sau. Vừa rồi các ngươi nói là tiểu sư muội bảo các ngươi đến. Vừa vào phòng ngồi xuống, Huyền Tịch lập tức mở miệng. Minh Nhã Quân gật đầu. Chuyện này nói ra thì dài. Thực ra không chỉ có chúng ta, tam đại các đều có ước hẹn với đại sư Niệm Nhất, nên đặc biệt phái các phù trận sư cao giai đến đây lập trận. Sau đó cứ mỗi 3 tháng, tam đại các chúng ta sẽ thông qua trận pháp để cung cấp tài nguyên cần thiết cho phàm giới. Nàng ấy tóm tắt lại thỏa thuận giữa tam đại các và Khương Trúc. Đại sư Niệm Nhất bảo ta truyền lời đến các vị. Luyện khí các đã bắt tay vào chế tạo đường ống có thể truyền linh lực. Không lâu nữa sẽ hoàn thành. Huyền Tịch không nhịn được nở nụ cười. Tự hào nói, ta đã biết để tiểu sư muội ở lại tu tiên giới là đúng đắn. Quả thật như có thần trợ giúp. Đợi có linh lực, ta muốn xem đám ma tộc đó còn đánh với chúng ta thế nào. Thiền Tâm không vui nói, tam sư huynh trước đây còn nói muốn để tiểu sư muội đến phàm giới xem một chút. Huyền Tịch ưỡn ngực, ta chê các đệ quá nhàm chán. Nếu tiểu sư muội đến chắc chắn sẽ thú vị hơn các đệ nhiều. Chúng ta nhàm chán chỗ nào? Bao nhiêu năm nay vẫn luôn như vậy? Bao nhiêu năm nay vẫn luôn nhàm chán như vậy? Tam sư huynh trước đây huynh đâu có nói như vậy. Được rồi, đệ dám nói đệ không nhớ tiểu sư muội. Thu Vũ Miên Miên, được rồi, thấy hai người lại bắt đầu cãi nhau. Tam Thanh và Độ Chân nhìn nhau, đều bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng cùng có những cảm xúc không thể nói rõ. Linh Phù Các muốn lập trận pháp có thể kết nối tu tiên giới và phàm giới. Không cần nghĩ cũng biết điều này tiêu tốn bao nhiêu nhân lực tài lực. Hơn nữa luyện khí các còn phải chế tạo đường ống kết nối hai giới. Tiểu sư muội có thể khiến tam đại các bỏ ra nhiều như vậy, chắc hẳn cũng đã hứa hẹn rất nhiều. Nếu nói về đại cục, vạn Phật tông của họ ở phàm giới có thể coi là tứ cố vô thân. Một, thì tiểu sư muội một mình ở tu tiên giới cũng có thể coi là tứ cố vô thân. Một, tứ cố vô thân, một thân một mình, cách chương.